Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, đánh cũng đánh vô ích. Canh tư, Tần gia trong phòng tiếp khách, một trung niên nhân cùng một người trẻ tuổi phân chủ khách mà ngồi. Trung niên nhân uy nghiêm nói, hiền chất, ngươi lần này để cho ta rất thất vọng a. Thanh niên nhân cả kinh. Vội vàng nói, vâng, tiểu chất lỗ mãng, tiểu chất vì xá đệ nóng lòng báo thù, lại không nghĩ rằng, vạn bảo lâu hành động cư nhiên nhanh như vậy, đã cùng phủ thành chủ đạt thành hợp tác, lần này, là mang đá lên đập chân mình. Trung niên nhân hừ lạnh nói, như vậy nghịch thiên đan dược, vạn bảo lâu trừ phi không đối ngoại bán, bằng không làm sao có thể độc chiếm. Thôi. Việc đã đến nước này, ngã một lần, ngươi tất nhiên trở về. Vậy liền hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn chức thiên tự doanh. Thanh niên nhân vội vàng nói, vâng, tiểu chất cần tuân Tần bá bá phân phó. Trung niên nhân này, chính là Tần gia gia chủ đương thời Tần Nam Thiên, mà thiếu niên, nhưng là Vương Tùng, nhắc tới Vương Tùng cũng là rất có thủ đoạn. Cư nhiên tại võ mông học phủ trong đem Tần gia thư nữ Tần Bội Anh đuổi theo tay. Hiện tại xem như là Tần gia nửa con rể. Thêm nữa thực lực của hắn không tầm thường. Đã đột phá khuy thiên hậu kỳ. Cũng là tiến vào Tần gia trong tầm mắt. Vương gia mặc dù lợi hại. Lại cũng chỉ là ở Minh Dương thành lợi hại. Mà Tần gia nhưng là toàn bộ võ mông vương thành bá chủ cấp gia tộc. Trong tộc chẳng những cao thủ như mây, tại võ mông vương thành chiếm giữ rất nhiều địa vị cao. Hơn nữa sản nghiệp trải rộng toàn bộ võ mông vương thành. Vương gia tại Tần gia trước mặt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Dính vào Tần gia, Vương Tùng tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc trước 1,5 năm trước đây, hắn tại Tiêu Phong trước mặt kinh ngạc. Thế là liền muốn bả dưỡng nguyên đan sự tình đâm đến phủ thành chủ. Chỉ là hắn thiên toán vạn toán, cũng không tính tới phủ thành chủ sớm đã cùng vạn bảo lâu đạt thành hiệp nghị. Hắn truyền đến tin tức chẳng những không có để cho vạn bảo lâu khó chịu. Ngược lại để cho phủ thành chủ đem hắn cùng Trần Vĩnh Niên song song mất chức. Điều hồi võ mông học phủ, không phải sao? Hắn vừa tới võ mông vương thành, liền tới bái kiến Tần Nam Thiên, Vương Tùng cái này phó thành chủ, chỉ là võ mông học phủ một cái nhiệm vụ, hắn vẫn là võ mông học phủ học viên. Vương Tùng không biết là, Diệp Viễn đã sớm để cho Dương Duệ nhắc nhở võ mông vương thành vạn bảo lâu. Dưỡng nguyên đan lợi nhuận muốn cùng phủ thành chủ chia làm. Hơn nữa muốn đi gặp phủ thành chủ cung ứng dưỡng nguyên đan. Hàn Thiên khi nhìn đến tin tức này thời điểm, cũng đã gây nên coi trọng, cũng cùng phủ thành chủ đạt thành hiệp nghị. Nực cười Vương Tùng tự cho là thông minh, chính mình đánh vào trên lưỡi thương. Tốt, ngươi trở về đi, anh Nhi đã trông ngươi trở về thật lâu. Tần Nam Thiên thản nhiên nói, Vương Tùng đứng dậy nói cáo từ. Tiểu chất xin cáo lui. Vương Tùng đang muốn xoay người ly khai. Một cái mặt sưng phù giống như đầu heo nữ nhân xông vào. Cha, ta không sống. Ô ô, ta không sống. Du Nhi về sau không mặt mũi gặp người. Du Nhi. Vương Tùng sững sờ một giây. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân này từ vóc người đến y phục. Còn không phải là Tần Bội Du sao? Chỉ là, mặt nàng làm sao bị người đánh thành dạng này? Tần Nam Thiên lão tới nữ, đối Tần Bội Du 10 phần cưng chiều. Gặp nàng dạng này, nhất thời trong cơn giận dữ. Nói, Du Nhi, ai gan to như vậy? Cư nhiên đem ngươi đánh thành dạng này. Vương Tùng cũng là biến sắc. Ngoan lệ nói, Du Nhi, ai đem ngươi đánh thành dạng này? Ta đi diệt hắn. Tần Bội Du gương mặt đã bị đánh cho biến hình, nhìn qua vô cùng thê thảm, nếu như không phải nữ nhi mặc quần áo cùng vóc người. Hắn hầu như không nhận ra đây chính là nữ nhi, nữ nhi khuôn mặt bị đánh thành dạng này, chẳng khác nào là ở đánh Tần gia khuôn mặt, hắn có thể nào không giận? Đều là tiểu tử kia. Ô ô, cha, tỷ phu, các người nhất định phải giúp Du Nhi báo thù a. Ô ô, Tần Bội Du khóc thành một lệ người, nói nửa ngày cũng không nói rõ ràng là ai đánh nàng. Tần Bội Du trầm xuống, quát lên, Hoa bà bà đâu, để cho hắn lăn tới đây cho ta. Hoa bà bà, chính là lão ẩu kia, bình thường đi ra ngoài, đều là nàng theo Tần Bội Du. Hiện tại Tần Bội Du bị đánh thành dạng này, Hoa bà bà khó hết tội. Hoa bà bà run rẩy đìa, mà, tiến đến, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, gia chủ tha mạng, hăng. Không phải lão thân không tận lực, tiểu tử kia bên người có một con hai sao hậu kỳ ác linh. Lão thân không phải là đối thủ a. Hoa bà như là dẫm lên Vương Tùng đuôi, để cho trong lòng hắn cả kinh. Hai sao ác linh, sẽ không như thế đúng dịp a. Chỉ là, Diệp Viễn bên người là hai sao trung kỳ ác linh a. Lẽ nào, đột phá, Vương Tùng thầm nghĩ trong lòng. Đang nói đến hai sao ác linh thời điểm, hắn cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến Diệp Viễn. Người bình thường, có thể không có mấy người có thể đem một con hai sao ác linh mang theo trên người. Hừ, chủ nhục thần tử, Du Nhi bị đánh thành dạng này, ngươi lại bình yên vô sự. Ngươi, chết tiệt, Tần Nam Thiên tức giận nói. Hoa bà bà sắc mặt trở nên rất khó xem. Nàng nơi nào bình yên vô sự, rõ ràng đã bản thân bị trọng thương có được hay không? Lúc này, Vương Tùng lên tiếng nói, bá phụ trước đừng tức giận, hay là nghe nàng nói xong đi. Hoa bà bà chiến chiến nguy nguy đem hôm nay đi qua nói một lần. Vương Tùng sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghe hoa bà bà miêu tả, cái kia động thủ nam tử, rõ ràng chính là Diệp Viễn. Bá phụ, ta nghĩ, ta biết đánh Du Nhi là ai. Vương Tùng trầm giọng nói. Tần Nam Thiên biến sắc, nói, lẽ nào chính là ngươi nói, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử. Vương Tùng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn biết Diệp Viễn đã tới Võ Mông Vương Thành, chỉ là không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp. Diệp Viễn thứ nhất là đem hắn cô em vợ cho đánh thành đầu heo. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tối thiểu Tần Nam Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Du Nhi, cha nhất định sẽ bà tiểu tử kia chộp tới, để ngươi hào hào hết giận. Hoa bà Du Nhi dẫn đi, rất điều dưỡng, Tần Nam Thiên đông tích nói. Tần Nam Thiên vừa lừa vừa dụ, xem như bà Tần Bội Du lừa đi. Tần Bội Du vừa đi, Tần Nam Thiên sắc mặt như trước âm trầm xuống. Tiểu tử này tất nhiên tới Võ Mông Vương Thành, sợ rằng đã chính thức gia nhập vào Vạn Bảo Lâu. Có Vạn Bảo Lâu che chở, mười phần vướng tay chân a. Tần Nam Thiên nhức đầu nói, hắn cũng không phải là mau đầu tiểu hòa tử. Giận bị giận, nhưng cũng biết Vạn Bảo Lâu không thể trêu vào. Hắn mặc dù là chủ nhà họ Tần, thế nhưng còn chưa đủ tư cách cùng Hàn Thiên đối thoại. Có thể cùng Hàn Thiên đối thoại, chỉ có lão gia tử cái kia đồng lứa. Tần Nam Thiên xem xét thời thế, biết Diệp Viễn mặc dù cảnh giới thấp, thế nhưng bằng vào dưỡng nguyên đan, hắn tại Vạn Bảo Lâu thân phận khẳng định không thấp. Lẽ nào, đánh cũng đánh vô ích. Tần Nam Thiên đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Thanh Phong Lâu cái chỗ kia ngư long hỗn tạp, Diệp Viễn ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem Tần Bội Du tát thành đầu heo, ngày mai sợ rằng toàn bộ Võ Mông Vương Thành đều biết. Khẩu khí này không ra, hắn Tần gia về sau làm sao tại Võ Mông Vương Thành đặt chân. Vương Tùng cũng là căm giận bất bình nói, bá phụ, chúng ta nhìn chằm chằm Vạn Bảo Lâu, ta cũng không tin hắn có thể một mực trốn Vạn Bảo Lâu trong. Chỉ cần hắn vừa ra tới, chúng ta có một vạn loại phương pháp giết chết hắn. hắn bi ai phát hiện, Diệp Viễn giống như là một con nhím, căn bản là không thể nào ngoạm ăn. Tần Nam Thiên sắc mặt phi thường xấu xí, gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.